chỉ nam công lược nữ chính. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, kia là kim hoa mèo. Ngay tại nhíu mày nhìn phía dưới nháo kịch thiên vân cải chính. Thiên thanh, ba, a, xiết, kim hoa mèo là cái quỷ gì? Là một loại mèo chủng loại sao? Nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thiên thanh cũng đi theo nằm sấp lan can nhìn xuống phía dưới. Phía dưới đã có người tại bắt giữ. Nhưng kia mèo lại rất là linh hoạt. Mấy lần đều linh xảo né tránh. Nhưng con mèo kia vì sao lại đoạt hoàn hồn thảo? Nàng không phải ăn cá sao? Nó chủ nhân sao có thể đem nó mang vào nha? Thiên thanh không hiểu ra sao? Nghĩ đến tu chân giới mèo cũng quá thông minh. Chẳng lẽ nó còn có thể tính ra đồ vật giá trị đến giật đồ? Trong nội tâm nàng hiếu kỳ thành phần chiếm đa số. Ngược lại không có gì lo lắng. Nơi này đề phòng như thế chu toàn. Bắt con mèo còn không đáng kể. Sư huynh giải thích nói. Kim hoa mèo là một loại đã tu luyện thành hình người yêu quái. Đã sớm có linh trí. Lần này chỉ sợ là nó dự mưu tốt. Lấy thân người tiến vào phòng đấu giá. Lại lấy thân mèo đoạt hoàn hồn thảo. Không được, còn không có giải thích xong. Sư huynh liền xoay người nhảy xuống. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Thẳng đến kim hoa mèo mà đi. Thấy thiên thanh nhịp tim đều ra tốc mấy đập. Cái này rõ ràng là trong phim ảnh mới có tình tiết a. Bất quá sư huynh đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn giúp đấu giá hội người bắt mèo? Cái này không phải là phong cách của hắn a. Ngươi ở nơi này, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần động. Chúng ta sẽ về tới tìm ngươi. Thiên vân cũng đồng dạng thấy được kim hoa mèo chạy trốn phương hướng. Nàng đương nhiên cùng thiên mặc nghĩ đến cùng nhau đi. Kim hoa mèo hướng phía trong hành lang chạy tới. Người nơi đâu nhiều, nó là phải thừa dịp loạn chạy trốn. Hiện tại không bắt được nó, ra sàn bán đấu giá, phải bắt được nó liền khó nhiều. Bất quá nàng không có trực tiếp giống thiên mặc như thế chủ động xuất kích. Thiên vân đầu tiên là từ quan sát kỹ kim hoa mèo chạy trốn phương hướng. Sau đó căn cứ trước đó liền ghi lại đấu giá hội địa đồ cấp tốc tìm tới kim hoa mèo đường chạy trốn. Nàng hiện tại cần phải làm là đuổi tại kim hoa mèo phía trước ngăn chặn nó. Có nàng cùng thiên mặc tiền hậu giáp kích. Còn sợ nó từ tia 3N tay chạy đi. Bất quá không đợi thiên thanh kịp phản ứng. Thiên vân lại một phát bắt được nàng. Cùng sau lưng ta, đừng bị mất, nàng không nghe lầm chứ. Vừa mới không phải bảo nàng hảo hảo ở lại sao? Chẳng lẽ nàng lỗ tai có vấn đề? Thiên thanh bị nữ chính dắt lấy một đường chạy. Tia 3N đường thiên thanh cũng không kịp hỏi nữ chính các nàng đây là muốn chạy tới đâu. Chỉ gặp nữ chính về tới vừa mới bọn hắn tiến đến phòng nhỏ. Một cái tay tại hàng tre trúc bên cạnh cửa cơ quan chỗ động tác mấy lần. Môn liền chậm rãi đánh tới. Nàng không đợi hàng tre trúc môn hoàn toàn mở ra liền xoay người chui tới. Bởi vì nàng một cái tay khác còn tại lôi kéo thiên thanh. Thiên thanh cũng chỉ đành khom người đi vào. Người sau có thể mở ra cái kia môn. Thiên thanh đi theo thiên vân đi nhanh. Tốt a, mặc dù nàng mệt mỏi thở mạnh. Nhưng là còn có tinh lực quay đầu nhìn một chút. Môn kia tại các nàng sau khi đi tự động khép kín. Trời ạ, một hồi các nàng làm sao trở về? Thiên vân không có trả lời nàng. Đi một hồi sau tại một mặt tường bên cạnh dừng lại. Thiên thanh đã nhìn ra. Cái này là vừa vặn các nàng quá khứ đường. Thiên vân cũng rất mau mở cửa ra. Trở ra, tại sư huynh trong túi chữ vật mở ra. Xuất ra một đạo trống không lá bùa. Dùng ngón tay tại màu đỏ chu sa bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó bắt đầu vẽ bùa. Động tác của nàng thuần thục. Thiên thanh trước đó họa qua phù. Biết vẽ bùa chuyện này cũng không đơn giản. Bởi vì thứ này sai một ly đi nghìn dặm. Sơ kỳ hơi không đúng chỗ liền bi kịch. Nhưng là chân chính mọi người coi như họa đồng dạng phù cũng không có hoàn toàn đồng dạng. Khi đó liền đến rất giống giai đoạn. Tương tự ngược lại không trọng yếu như vậy. Thiên vân đang vẽ phù thời điểm không quên phân phó nàng đem những vật khác đều thu thập xong. Thiên thanh cầm từ bản thân túi chữ vật, đem tất cả kiếm đều đặt đi vào. Sư muội ngươi bây giờ muốn làm gì? Chúng ta là muốn trở về sao? Cái kia sư huynh làm sao bây giờ? Thiên Thanh nhìn Thiên Vân ngay tại vẽ bùa. Có chút nhịn không được. Lời này lúc đầu ngay từ đầu liền nên nói. Nhưng là nàng không nghĩ tới Thiên Vân vậy mà đi là đường trở về. Chúng ta bây giờ liền là đi tìm sư huynh. Thiên Vân không có qua giải thích thêm. Thiên Thanh cũng biết ngậm miệng không nói. Nàng đối với hiện tại nữ chính vẫn có chút ngăn cách. Nữ chính vẽ xong phù sau đem Chu Sa ném cho nàng. Thiên Thanh không có nhận bên Tia 3N. Trong lòng âm thầm thở dài không có thể hiện ra huyễn khốc một màn. Mười phần đáng tiếc, nàng đem rơi tại bên chân Chu Sa hộp nhặt lên bỏ vào sư huynh trong túi chữ vật. Nữ chính đi vào tới gần bên trong tường. Đột nhiên nữ chính một trưởng vỗ ra. Lá bùa đứng lơ lửng giữa không trung. Hô, phá. Chỉ gặp đối diện đá bạch ngọc bức tường nhất thời bắt đầu khe hở. Sau đó chống đỡ không nổi. Toát ra từng tia khói đặc. Cuối cùng phá cao cỡ nửa người lỗ lớn. Đi theo, hai người một đường đều tại phi nhanh. Lúc đi ra Thiên Thanh còn có chút hoảng hốt. A, cái này ra ngoài rồi. Bất quá nơi này Thiên Thanh cũng không biết. Các nàng hiện tại thân ở trong một cái rừng trúc. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lá trúc sàn sạt tiếng vang. Y, có chút khiếp người. Còn không có kịp phản ứng. Thiên Thanh bên hông siết chặt, đã bị nữ chính kéo. Sau đó tầm mắt của mình lập tức trống trải. CMN, díu dít anh, nàng thật là sợ a. Nữ chính sao có thể cứ như vậy không nói tiếng nào đem nàng ôm đến trúc sao lên a, sợ quá khóc được không? Coi như cái này trúc sao thiên phú dị bẩm, người cũng không thể dạng này nghiền ép nó a, chính ngươi đi lên coi như xong vì cái gì còn phải mang theo nàng. Chứng sợ độ cao người bệnh không thương nổi a, lần này đổi Thiên Thanh ôm thật chặt ở nữ chính eo thon chi. Nhưng vẫn là rất không có cảm giác an toàn. Thiên Thanh một mặt tiểu tức phụ biệt khuất dạng oán giận nói. Sư muội, người có thể hay không thả ta xuống dưới. Lời này tại Thiên Vân nghe tới tựa như mèo con hừ hừ. Bên nàng mặt cẩn thận phân biệt càng ngày càng gần thanh âm. Một bên nhẹ nhàng đè lại Thiên Thanh cánh môi. Nhỏ giọng suỵt nói. Ngoan, một hồi liền tốt. Thiên Thanh, cách chương.